Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Phò Mã Gia Uy Vũ. Hoàng Cung, Thái Cực trong điện, vừa thấy Lý Thế Dân tức giận đến giận dữ không thôi. Mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, sau một khắc liền muốn mệnh người, vây lại Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người gia sản. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này liền từ chỗ ngồi đứng lên. Nhưng hắn một giây sau lại chợt nghe, Lý Thế Dân cũng không có mệnh hắn đi trước xét nhà, phản mà là nhường Lý Giật. Trưởng Tôn Vô Kỵ tức khắc mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Dù sao lấy hướng thời điểm, giống bậc này công việc béo bở sự tình, Lý Thế Dân cơ hồ tất cả đều là nhường Trưởng Tôn Vô Kỵ đi làm. Lúc này Lý Giật đã trải qua đi cùng Cao Công Công, cùng đi ra Thái Cực đại điện mà đi. Thái Cực trong điện tất cả văn võ bách quan, toàn bộ đều ngồi, duy chỉ có Trưởng Tôn Vô Kỵ một người đứng đấy, có vẻ hơi hạc giữa bầy gà, có một phong cách riêng. Ái Khanh, ngươi thế nhưng là có việc. Lý Thế Dân nghi hoặc không hiểu địa chuyển lông mày, nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngoặc kép. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt một trận nhỏ bé rút, trầm ngâm hai hơi công phu, Trưởng Tôn Vô Kỵ lộ ra một mặt miễn cưỡng vui cười. Nói ra, Thánh Thượng, vi thần vô sự, vi thần chẳng qua là cảm thấy, giống hôm nay bậc này lớn cuộc sống hạnh phúc, Thánh Thượng ngàn vạn không nên bởi vì như thế ô uế sự tình, mà hỏng Thánh Thượng cùng Hoàng hậu nương nương hảo tâm tình. Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tư xoay chuyển, cực nhanh, tranh thủ thời gian mạnh kéo địa tìm một cái cớ, cho mình dựng đài dưới. Bằng không, hắn đều không biết, nên như thế nào tài năng hóa giải hôm nay cái này một phen xấu hổ. Ái Khanh lời ấy, rất là ở lý, trầm tư sau một lát, Lý Thế Dân đục chấp nhận gật đầu, phất tay áo vẫy một cái. Lúc này phân phó đầy triều văn võ, nói ra, chư vị ái khanh, dùng bữa a, như thế ô chọc sự tình, liền để hắn theo gió đi qua. Ngô Hoàng Thánh Minh, Thái Cực điện phía dưới bách quan, nhào nhào chắp tay tán thưởng, chỉ bất quá, làm bọn hắn nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ thời điểm. Vô số văn võ bách quan hai gò má đều là có chút không nhịn được cười, cưỡng ép đình chỉ trong lòng cười xúc động, đang uống rượu trình chi tiết, nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ bộ dáng như vậy, muốn cười lại không thể cười, bất quá cuối cùng vẫn là không đình chỉ, ngay tại chỗ, phốc một tiếng, đem mới có thể nhập miệng rượu phun ra một đĩa. Lão Trình, ngươi uống chậm một chút, lại không người cùng ngươi đoạt. Trình chi tiết bên người Tần Thúc bảo, gặp Trình chi tiết như thế, không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo đạo, đồng thời cũng thuận đạo hóa biết Trình chi tiết bởi vì nén cười mà náo ra xấu hổ. Khụ khụ, Tần nhị ca, rượu này tựa hồ có chút cay yết hầu, ta bị sặc. Trình chi tiết trợn tròn mắt, cười nói dối. Mặc dù Trình chi tiết thanh âm cũng không lớn, có thể mới lần nữa ngồi xuống Trưởng Tôn Vô Kỵ lại là nghe được phá lệ rõ ràng. Nguyên bản tờ kia còn lộ vẻ cười nhỏ bé rút sắc mặt, nháy mắt liền hắc chìm xuống đến, trở ngại tất cả mọi người không có lên tiếng. Trưởng Tôn Vô Kỵ mạnh hô khẩu khí, cắm đầu uống một hớp rượu. Uống rượu, giảng cứu chậm rãi nhấm nháp. Đến, hai anh em ta chậm rãi uống. Tần Thúc bảo tranh thủ thời gian kính Trình chi tiết một chén. Trình chi tiết lúc này mới không tiếp tục nói chuyện, để tránh Trưởng Tôn Vô Kỵ càng thêm xấu hổ. Ra Hoàng Cung Thái Cực điện Lý Giật, mắt thấy Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai nửa chết không được người chết, đã bị Lâm thị vệ mệnh bọn thủ hạ kéo đi ra. Lý Giật âm thầm lắc lắc đầu cười cười. Hắn không nghĩ đến Trưởng Tôn Vô Kỵ làm như thế vừa ra vở kịch. Nguyên bản muốn đem xét nhà chuyện tốt mò, kết quả lại lớn suất xứ liệu. phản mà là cho mình làm áo cưới, đem xét nhà chỗ tốt, rơi xuống bản thân trên đầu. Cái này tính là gì? Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sau? Hay là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm? Lý Dật nội tâm một trận cười thầm, mừng rỡ có chút không ngậm miệng được. Cũng không biết hiện tại, trưởng tôn vô kỵ lão hồ ly kia, có thể hay không bị tức giận đến thổ huyết. Giống như tất cả những thứ này, không phải Lý Dật vừa rồi một chút đứng ra, đồng thời lại dẫn đầu đem Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người hành thích sự tình cho run đi ra. Trưởng tôn vô kỵ cố kỵ đến trưởng tôn ra mặt mũi, không dám tùy tiện trên đại điện lên tiếng. Chỉ sợ hiện tại, xét nhà chuyện tốt như thế, đã trải qua luân rơi xuống trưởng tôn vô kỵ trên đầu. Lý Dật trong lòng thế nhưng là phi thường rõ ràng, dĩ vãng như loại này, thừa cơ vơ vét của cải sự tình tốt. Lý Thế Dân vẫn luôn là nhường trưởng tôn vô kỵ đi làm. Trưởng tôn vô kỵ lão hồ ly kia, khẳng định cũng không ít tại âm thầm vơ vét của cải. Dùng cái này đến lớn mạnh hắn trưởng tôn ra. Bằng không, trưởng tôn trùng chỗ nào có nhiều như vậy ngân lượng. Cầm ra bại ra, trong lòng nghĩ như thế. Lại nghĩ tới vừa rồi, trưởng tôn vô kỵ cố ý không chơi chết Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người, cũng lại còn ngay trước thế gia đại tộc quan viên mặt. Hướng bọn hắn ám chỉ, mưu hại Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người người là bản thân. Nhưng hiện bây giờ, bản thân lại thừa cơ báo một cái tiểu thù, đoạt trưởng tôn vô kỵ, xét nhà chuyện tốt. Lý Dật liền chợt cảm thấy trong lòng đại khoái, tâm tình một mảnh tốt đẹp. Lại cũng ở thời điểm này, Cao Công Công thanh âm đột nhiên vang lên tại Lý Dật bên tai. Lý Bí Thừa, nếu không, hai người chúng ta chia ra hành động a. Cao Công Công cười nhìn Lý Dật, một bên tiến lên, một bên lên tiếng đề nghị đạo, lão nô dẫn người trước đi chảm cái này hai cái bại hoại. Lý Bí Thừa, người trước hết đi bọn hắn quý phủ xét nhà, sau đó chúng ta sẽ ở Thái Cực cửa cung cùng một chỗ tụ hợp, ngươi xem coi thế nào. Cao Công Công trong lòng mười phân rõ ràng, Lý Thế Dân sở dĩ mệnh Lý Dật vây lại nhà, khẳng định là mượn cơ hội cho Lý Dật cơ hội, nhường hắn lừa một chút tiền tài, cũng tốt thừa cơ đền bù một chút. Hắn đêm qua bị hành thích tổn thất, bất quá, trong lòng biết rõ về biết rõ, dù sao là ở Lý Thế Dân bên người người hầu người. Cao Công Công cũng không dám cùng Lý Dật nói rõ, mà là âm thầm đưa cho Lý Dật gợi ý một chút, cũng coi là rút ngắn cùng Lý Dật quan hệ. Nhưng mà Lý Dật nghe nói Cao Công Công lời ấy, trong lòng lại là không khỏi vì đó sững sờ, bật người rơi vào trầm tư bên trong. Thánh nhân đây là đang âm thầm cho ta cơ hội, để cho ta đi âm thầm vơ vét của cải, vẫn nhân cơ hội khảo nghiệm ta. Đối với cái này cả hai nghi hoặc, Lý Dật nghĩ nghĩ, có chút đoán không ra, dù sao hắn hiện tại lại không thiếu tiền. Liền lấy lần trước sự tình tới nói, Lý Dật là hoàn toàn không có dự liệu được, Lý Thế Dân vậy mà sẽ tại đêm trừ tịch ngày đó, ngay trước thiên hạ bách tính mặt, đến tuyên bố hắn cùng với Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người hôn ước. Mặc dù trong đó ý ra sao, Lý Dật trong lòng rõ ràng, nhưng Lý Thế Dân như thế mà làm, vẫn là đại xuất Lý Dật trong lòng đoán trước. Mặc kệ Lý Thế Dân tâm ý rốt cuộc là như thế nào, Lý Dật đều tuyệt đối không thể đi học trưởng tôn vô kỵ. Gần vua như gần cọp, câu nói này Lý Dật thế nhưng là ghi nhớ tại tâm. Mặc dù hắn lộ ra được sủng ái, Cao Công Công, chúng ta vẫn là cùng đi chứ? Lý Dật cười cười, giống như cự tuyệt đạo, dù sao bá an cái này cũng là lần thứ nhất xét nhà. Đối với tài sản phân loại những cái này, một có thể là nhìn đến liền nhức đầu. Nếu là thiếu đi ngài, bá an chỉ sợ xử lý không xuống. Ách, Cao Công Công tức khắc liền một mặt không nói, có chút không thể tin địa nhìn xem Lý Dật. Lý Bá An người này, còn quả nhiên là cái liêm khiết thanh bạch người a. Không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên cùng quốc công gia một dạng chính trực. Cao Công Công trong lòng âm thầm giật mình. Tất nhiên Lý Dật đã trải qua giống như cự tuyệt, Cao Công Công dứt khoát cũng sẽ không tiếp tục ám chỉ. Cười gật đầu đạo, đã như vậy, người lão nô kia liền bồi bí thừa cùng đi, hy vọng có thể đám được bí thừa chuyện nhỏ. Cao Công Công khách khí, còn phải dựa vào ngài mới được. Lý Dật cười nói ra, bí thừa khách khí, khách khí. Cao Công Công tranh thủ thời gian lẫn nhau thổi một trận. Hai người cười một tràng, tiến về Trịnh Minh Thư phủ đệ mà đi. Trịnh Minh Thư phủ đệ trước cổng chính, Trịnh gia tộc lão Trịnh Thái Công sắc mặt âm trầm mà nhìn chăm chăm vào cửa ra vào người, giận dữ đạo, lão hủ chính là Trịnh gia tộc lão, bây giờ tộc ta Minh Sách tiểu nhi bị người đánh trọng thương, lão hủ đi vào nhìn một cái chẳng lẽ cũng không được. Cửa ra vào thủ vệ không phải người khác, chính là tuần đường phố Vũ Hầu Nghê Bá. Nguyên bản trông coi Trịnh gia phủ đệ sự tình cũng không về hắn quản, bất quá khi hắn vừa nghe đến việc này có thể cùng Lý Dật có quan hệ, Nghê Bá liền xung phong nhận việc địa chạy đến, mang theo mấy tên tuần đường phố Vũ Hầu canh giữ ở Trịnh phủ ngoài phủ đệ. Hay sao, quản ngươi là Trịnh gia tộc lão cũng tốt, cái nào gia tộc lão cũng tốt. Nghê Bá sắc mặt băng lãnh, tí ti không vào nhân tình khoát tay, cự tuyệt đạo, tại thánh nhân không có ý chỉ hạ đạt trước đó, một, quyết không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Ngươi, Trịnh Thái Công ngay tại chỗ liền bị tức hỉ mũi trừng mắt, mặt mũi tràn đầy giận không thể tha thứ, trong tay quải trượng nâng lên, nhìn cái kia tư thế, tựa hồ liền phải chuẩn bị đánh Nghê Bá một trận. Lão hủ nói lại lần nữa xem, lão hủ chính là Trịnh gia tộc lão, các ngươi một cái tiểu tiểu tuần đường phố Vũ Hầu, thế mà cũng dám ngăn trở lão hủ. Trịnh Thái Công nhịn xuống muốn rút người ý nghĩ, trừng mắt giận dữ, một đã nói, Nghê Bá không nhượng bộ chút nào, ngẩng đầu ưỡn ngực địa trừng lớn Trịnh Thái Công, nói ra, người tốt nhất một bên trung thực ngây ngô, nếu là thánh nhân có chỉ, một tất nhiên nhường ngươi đi vào, nếu là thánh nhân không ý chỉ, bất luận kẻ nào, hôm nay cũng không cho vào. Tốt, ngươi cho lão hủ chờ lấy. Lão hủ liền tiến cung đi diện thánh. Trịnh Thái Công tức giận đến liền phổi đều muốn bạo tạc, ngay tại chỗ phất tay áo vẫy một cái, lướt qua sau lưng theo tới người, phân phó đạo, đi, chúng ta liền tiến cung đi. Là, Thái Công. Trịnh gia nhà người hầu tranh thủ thời gian gật đầu, chuẩn bị đi cùng Trịnh Thái Công một đường vào cung. Nhưng cũng tại cái thời điểm, Lý Dật cùng Cao Công Công một nhóm người đã trải qua lại không biết chưa phát giác địa nói chuyện phiếm, cùng nhau đi tới Trịnh gia phủ đệ trước cổng chính. Tục ngữ nói, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vừa nhìn thấy Lý Dật bóng người, Trịnh Thái Công tức khắc híp đôi mắt một cái, không đợi Lý Dật trước tiên mở miệng, hắn liền nặng mặt hỏi đạo, Lý Bá An, ngươi tới đây làm gì? Là không được, là ngươi sai người khai tỏ ánh sáng sách làm cho bị thương, sau đó lại ý đồ hãm hại Minh Sách. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật nhìn xem Trịnh Thái Công, một mặt mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cũng lười đi phản ứng, lãng phí quý giá của mình thời gian. Cũng đúng bên cạnh Cao Công Công, bật người tại Lý Dật bên tai, nhẹ tiếng giải thích nói ra, bí thừa, người này là Trịnh gia tộc lão, tại Trịnh gia bối phận cực cao, chắc chắn hắn là vì cho Trịnh Minh Thư cái kia tặc tìm oan mà đến. Ếch, Trịnh gia tộc lão. Lý Dật ngẩn người, cười một tiếng, gật đầu liền đi tới. Gặp Lý Dật không để ý bản thân, Trịnh Thái Công cảm giác bản thân mặt mũi tựa hồ nhận lấy Lý Dật vô hình đả kích, tức khắc cho bên người tùy tùng nháy mắt một cái. Bật người thì có hai tên tùy tùng tiến lên ngăn lại Lý Dật. Lý Dật nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một cái tiến lên đây nam tử. Nhưng mà, còn không đợi Lý Dật lên tiếng, sớm đã nhìn thấy Lý Dật bóng người nghe bá. Bật người cùng bên người Vũ Hầu phân phó âm thanh, liền bước nhanh chạy tới Lý Dật trước mặt, đẩy ra cái kia hai tên Trịnh gia nhà người hầu, giận dữ đạo: "Ngươi cái gì đồ chơi, lại dám cản bí thừa đạo, cút ngay." Bất quá nháy mắt công phu, đã trải qua đứng ở Lý Dật trước người nghe bá, lại đối bọn hắn nheo nheo nắm đấm, tức khắc làm cho Trịnh gia nhà người hầu liền vội vàng lui về phía sau hai bước. Cái này thời điểm, nghe bá mới vội vàng xoay người tới: "Bí thừa, hạ quan tuần đường phố Vũ Hầu nghe bá, gặp qua bí thừa, gặp qua công công." Nghe bá nịnh nọt mà cười hành lễ, bộ dáng kia nhất định chính là một cái hiển nhiên chân chó dạng ngoặc kép. Lý Dật có chút im lặng địa nhìn hắn một cái, lười đi phản ứng. Cũng đúng lúc này, bị Lý Dật trước đó coi nhẹ Trịnh Thái Công, nhìn thấy Lý Dật cũng dám coi nhẹ hắn, trong lòng lại là bật người liền không vui. Hắn đường đường Trịnh gia tộc lão, Trịnh Thái Công, liền xem như đừng quan viên nhìn thấy hắn, thậm chí là Trịnh Hiền Phi nhìn thấy hắn, cũng là một trương khuôn mặt tươi cười tương đối. Khi nào đã từng gặp được loại này không nhìn? Lý Dật bất quá chỉ là một cái bí thừa mà thôi, dựa vào cái gì lại dám không nhìn hắn? Một bên xử lấy quải trượng đi tới Lý Dật trước mặt, một bên nhìn một chút Cao Công Công. Trịnh Thái Công vừa rồi híp mắt hỏi đạo: "Cao Công Công, không biết tộc ta tiểu nhi Minh Sách bây giờ có thể đã trải qua cứu tốt, thế nhưng là cái này Lý Bá An âm thầm sai người mưu hại Minh Sách tiểu nhi." Lý Dật tức khắc cười lạnh, lười nhác lên tiếng đi phản ứng lão nhân này. Cũng đúng, Lý Dật bên người Cao Công Công vừa thấy Trịnh Thái Công như thế bộ dáng như vậy, cũng không có phản ứng đến hắn, mà là ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra: "Bí thừa, nếu không chúng ta liền ngay trước Trịnh Thái Công mặt đem thánh chỉ niệm a, ý của ngươi như nào?" "Như vậy tùy công công ý." Lý Dật gật đầu cười một tiếng: "Tốt." Cao Công Công gật gật đầu, hai bước đi tới Trịnh gia phủ đệ trước cổng chính. "Thánh chỉ đến, Trịnh gia tất cả mọi người tiếp chỉ." Cao Công Công đem thanh âm dương lên. Giờ phút này không riêng gì Trịnh Thái Công, ngay cả nghe bá đám người Trịnh gia trong phủ đệ tất cả bị khống chế lại nhà người hầu, toàn bộ đều hành lễ tiếp chỉ. Cao Công Công thấy vậy, lúc này mới nhắc tới: "Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu, viết Trịnh Minh Thư uổng là mệnh quan triều đình, đêm trừ tịch âm thầm sai người hành thích phò mã, cũng đồ dùng tuyệt thế kỳ độc, độc hại phò mã tính mệnh, khác mùng một ngày tại quý phủ làm bẩn nhà lành phụ nữ, tổn thương bình minh bách tính, theo ta đại đường luật lệnh, tội lỗi đáng chém, lấy phò mã Lý Bá An, dẫn người lập tức niêm phong Trịnh phủ, tất cả tài sản toàn bộ sung công, khâm thử." Cao Công Công niệm xong thánh chỉ, bật người đem thánh chỉ thu hồi, đưa cho Trịnh Thái Công, nhàn nhạt đạo: "Trịnh Thái Công, thánh nhân nể tình Trịnh Hiền Phi trên mặt mũi, không có liên lụy các ngươi Trịnh gia cửu tộc, đã coi như là phá lệ khai ân, tranh thủ thời gian tạ ơn a." Cũng không để ý Trịnh Thái Công là vẻ mặt gì, Cao Công Công đã đi tới Lý Dật trước người, cười mỉm địa nói ra: "Bí thừa, chúng ta hiện tại liền động thủ." "Tốt, làm phiền công công." Lý Dật cười một tiếng: "Bí thừa khách khí, đều là lão nô việc nằm trong phận sự." Cao Công Công cười cười, bật người nhìn lướt qua nghe bá đám người, phân phó đạo: "Người tới, đi đem Trịnh phủ trong phủ tất cả quyền tài sản số chuyển ra, tất cả tỷ gia đình nhà gái người hầu mang đi ra." "Là, công công." Nghê Bá bật người gật đầu. Tranh thủ thời gian dẫn người vào phủ sẽ làm. Cũng đúng Trịnh Thái Công. Nhìn thấy thánh chỉ phía trên ý chỉ. Lại gặp Nghê Bá đám người. Đã trải qua bắt đầu ở trong phủ khuân đồ. Cả người hai con ngươi trừng lớn như hổ. Lảo đảo lui bước. Hai tay run rẩy địa lắc lắc đầu đạo. Không, cái này không khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Minh Sách tiểu nhi luôn luôn làm người chính trực. Làm sao có thể làm ra như thế sự tình. Việc này tuyệt đối không có khả năng. Khẳng định là có người ở sau lưng cố ý vu hãm. Lý Bá An, khẳng định là ngươi. Là ngươi cố ý vu hãm Minh Sách tiểu nhi. Vu hãm chúng ta Trịnh gia. Lão Hủ phải vào cung diện thánh. Lão Hủ phải vào. Trịnh Thái Công đưa tay chỉ Lý Giật, tức giận hét lớn. Nhưng hắn lời thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất. Trịnh Thái Công liền ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bịch, một tiếng, trực tiếp ném tới tại địa. Ngoạc kép, Cao Công Công cùng Lý Giật hai người. Ngay tại chỗ thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Trịnh gia trái tim, chẳng lẽ đều có vấn đề? Gia tăng người đều thích. Một lời không hợp liền ngã sấp xuống. Cũng đúng cái này thời điểm. Đi theo Trịnh Thái Công mà đến nhà người hầu. Tranh thủ thời gian xông đi lên đỡ dậy Trịnh Thái Công. Trịnh gia nhà người hầu một bên bóp Trịnh Thái Công người bên trong. Một bên xông người bên cạnh. Lớn tiếng kêu đạo. Nhanh đi truyền lang trung. Nhanh, nhanh đi tìm lang trung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.